Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 120, tìm kiếm hỗn độn chư thiên. Ngân Sa Đảo là yêu sát địa ngục hải bên trong một tòa phổ thông đảo nhỏ. Bởi vì Nạp Chân Tiên Đồng bị giáng chức thời điểm rơi vào trên hòn đảo nhỏ này, cũng liền coi đây là nhà. Thông qua hòn đảo nhỏ này hướng Huyền Đàn Nguyên Soái không ngừng cung phụng bạc. Ở trên đảo tản mát ngân xa, liền là cung phụng sau không có kết quả chuyển hóa bột phấn. Hơn 31 triệu hai hiện ngân, cứ như vậy tản mát tại trên bờ biển. Triệu Nhiên cẩn thận kiểm tra những này ngân xa. Mặc dù duy trì bạc một chút đặc thù quang trạch, nhưng trong đó chất lượng đều đã còn thừa không có mấy. Chỉ có thể đau lòng thở dài, mặc cho ngân xa từ ngón tay trượt xuống. Ngoại trừ ngân xa, Triệu Nhiên còn cực kỳ quan tâm Nạp Chân Tiên Đồng một môn đạo thuật. Cũng chính là như thế nào tại bàn thờ trên hiển thánh lấy đi cung phụng về sau lại thuấn di về ngân xa đảo phương pháp. Trong này dính đến phân thân cùng bản tôn ở giữa chuyển đổi vận dụng. Cùng tiên chức nhân viên công việc kỹ năng, không phải nhất thời nửa khác có thể học hội, chỉ có thể tạm thời đè xuống không nhắc tới. Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng liền như là thượng thiên ban cho thế giới này bảo tàng. Đãi chi không hết, nhưng giờ phút này không tiếp tục đào bảo thời điểm. Mọi người chú ý lực đều tập trung ở mở cửa trên Nạp Chân Tiên Đồng chỉ có 3 năm thọ nguyên. Phải nhanh một chút vì hắn kéo dài tính mạng, muốn họa trước cửa hướng hỗn độn chư thiên. Xác suất thành công cực thấp, nhưng đây là cứu vớt Nạp Chân Tiên Đồng. Chính là đến cứu vớt 30 năm sau thọ nguyên đến kỳ Thanh Khâu duy nhất hy vọng. Cũng là đạo môn đại tu sĩ phi thăng không thành đầu thứ hai lựa chọn. Việc này không nên chậm trễ, cần phải lập tức bắt đầu giải quyết. Nạp Chân Tiên Đồng cùng Thanh Khâu mặc dù cũng không quá xem trọng mở cửa kế hoạch, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, ít nhất là cái hy vọng. Ngoài miệng nói vô dụng, thảo luận so với ai khác đều nhiệt tâm. Trải qua thảo luận, mọi người quyết định vẫn như cũ khai thác mấy năm trước phương pháp lượng lớn thí nghiệm pháp, mà thí nghiệm địa điểm tuyển tại yêu sát địa ngục hải bên trong một chỗ không gian cùng thời gian đều cực không ổn định. Trên đảo nhỏ, Thanh Khâu mang theo mọi người đi vào một chỗ hải vực. Ở chỗ này đau khổ chờ hơn nửa tháng, rốt cục từ đáy biển dâng lên một tòa hơn một trượng phương viên đảo nhỏ. Tòa đảo này là như thế chi tiểu, nói là đá ngầm san hô bàn cũng không đủ, cùng đá ngầm san hô bàn duy nhất khác nhau liền là trên đó sinh trưởng một gốc quan lại tụ hợp vọng thiên thủ. Thanh Khâu chỉ vào đảo nhỏ giới thiệu, đây là ta tại yêu sát địa ngục hải mấy chục năm bên trong biết không ổn định nhất một nơi. Nếu như nói yêu sát địa ngục hải cùng phương thế giới này khác hẳn mà gì, là phương thế giới này có hy vọng nhất thông hướng thế giới khác khe hở. Như vậy hòn đảo nhỏ này liền là trong cái khe sâu nhất chỗ kia lỗ thủng. Thiết Quan Đạo Nhân, Đào Trọng Văn, Trần Thiện Đảo cùng Nạp Chân Tiên Đồng lưu tại trên thuyền nhỏ. Triệu Nhiên, Thanh Khâu cùng Đoan Mộc Sùng Khánh lên đảo. Có như thế đội hình trong ngoài bảo hộ, cứ yên tâm đi ở chỗ này họa môn. Triệu Nhiên hít sâu một hơi, lấy ra ngộ chân bút, trên tàng cây vẽ lên đạo môn, đẩy cửa vào, rất nhanh trở về, đem cửa lau đi. Nghỉ ngơi một lát, tiếp tục nâng bút họa đạo thứ hai môn. Mặc dù vẫn như cũ là lượng lớn thí nghiệm, nhưng Triệu Nhiên xưa đâu bằng nay, đã là vào hư chân nhân. Không chỉ có pháp lực càng thêm hùng hậu, đối ngộ chân bút điều khiển chính xác hơn, mà lại đại cấm thuật bên trong hảo vận quang hoàn đã thêm đến 6%. Mở cửa số lần phóng đại đồng thời, xác suất thành công theo đạo lý cũng sẽ tăng nhiều. Đạo môn từng có tiên hiền nói, trời có 500 triệu 5.555 vạn ức 5.550 vạn 5.555 nặng. Thuyết pháp này Thanh Khâu cùng Nạp Chân Tiên Đồng đều không thể trả lời. lấy tu vi của bọn hắn trình độ, lấy bọn hắn tại chủ thiên giới địa vị cùng tầng cấp. Căn bản không biết đáp án đến tột cùng là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, mặc kệ là hỗn độn chư thiên cũng tốt, linh lực cũng chư thiên thôi. Một sự kiện tiết điểm liền có thể diễn biến một cái thế giới mới đi hướng. Trong đó bao hàm, trời, số, là cực kỳ khổng lồ. Dù là lấy Triệu Nhiên bây giờ hơn xa dĩ vãng hiệu suất cao. Nghĩ muốn tìm đến một cái có thể tiến về hỗn độn chư thiên thế giới. Cũng hoàn toàn cùng tìm vận may không có gì khác biệt. Triệu Nhiên liền là đang không ngừng tìm vận may. Mỗi ngày mở hơn 10-20 lần môn. Đem pháp lực hao hết. Sau đó nghỉ ngơi khôi phục. Ngày thứ hai tiếp tục mở cửa. 7 ngày sau đó. Vọng thiên thụ trên bay xuống một mảnh lá khô, thanh khâu như lâm đại địch, ngồi ngay ngắn hành công, ống tay áo quyển ra, đem mảnh này lá khô nâng lên, nhẹ nhàng thả lại nó đoạn rơi đầu cành, lại là một mảnh lá khô bay xuống, một bên Đoan Mộc Sùng Khánh xuất thủ, tiếp tục đem nó tiếp về tục sinh, lá cây càng rơi càng nhiều. Thanh Khâu cùng Đoan Mộc Sùng Khánh trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Không ngừng vì đó tiếp tục. Vụ làm mỗi một phiến lá rụng từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. 3 ngày sau đó, Thanh Khâu ngồi không yên. Triệu hoán nạp chân tiên đồng lên đảo. Nạp chân tiên đồng ngồi lên Thanh Khâu nguyên lai chỗ ngồi. Lớn dây chuyền vàng trên không trung rút đến ba ba vang. Đem tất cả lá rụng toàn bộ rút về đi. Qua một ngày nữa, Thiết Quan đạo nhân thay thế Đoan Mộc Sùng Khánh vị trí. Trong nháy mắt, đoạn nhánh phục sinh, lại sau đó là Đào Trọng Văn, Trần Thiện Đạo. Khi Đoan Mộc Sùng Khánh lần thứ năm từ ở trên đảo bị thay thế đến về sau, Triệu Nhiên cũng rốt cục đứng dậy, cùng đám người cùng một chỗ hạ đảo nhỏ, trở về thuyền nhỏ. 7-7-49 ngày, mở cửa dòng dã 1000 lần, trên đảo nhỏ lá rụng đầy đất, cuối cùng một chiếc lá rơi xuống lúc, toàn bộ hòn đảo bắt đầu chìm xuống, sau đó biến mất, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, trở về Thanh Khâu đảo tu chỉnh, tính toán thời gian một chút, trên đảo nhỏ 49 ngày, tương đương với ngoại giới 6 tháng. Tất cả mọi người cực kỳ quan tâm nạp chân tiên đồng thọ nguyên. Nạp chân tiên đồng nhắm mắt tự cho mình một phen sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại thời không hỗn loạn trong cái khe, tuổi thọ của hắn dựa theo vị trí tính toán, cũng không có gãy đi nửa năm. Thế là bắt đầu hỏi thăm mở cửa tình huống. Triệu Nhiên cũng kỹ càng làm trả lời. 1000 lần mở cửa. Hắn cho rằng có hơn 900 lần không có nhảy ra thế giới này. Hơn 50 lần còn nghi vấn. Có thể xác nhận không tại bản giới. Có 36 lần. Nhưng cái này 36 lần. Không có một lần tiến vào thế giới có nạp chân tiên đồng nói tới hỗn độn lực đặc thù. Nói cách khác, lần này thí nghiệm không có đạt thành mục tiêu. Nhưng đối với Triệu Nhiên tới nói, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn tại một lần mở cửa lúc, tìm được không ít lơ lửng linh thạch, cũng ở cái thế giới này lưu lại Bắc Đẩu Kim Tinh Đỉnh. Tu vi khôi phục về sau, đám người tham khảo một phen được mất, chủ yếu là làm sao có thể tốt hơn ứng đối vọng thiên thụ lá dụng biện pháp. Sau đó lại lần tiến về nơi đó hải vực chờ. Qua vài ngày nữa, đảo nhỏ một lần nữa phù ra mặt biển, lại không tại vị trí cũ, mà là tại một phương hướng khác trạch hướng vài dặm. Thế là đám người chạy tới, bắt đầu vòng thứ hai thí nghiệm. Lần này, mọi người giữ vững được 64 ngày. Triệu Nhiên mở cửa số lần cũng đạt tới 1500 lần. Đại bộ phận vẫn như cũ là thế giới này bên trong. Một số nhỏ thì lưu lạc tại linh lực chư thiên bên trong. Nhưng từ tỷ lệ trên nhìn, tiến vào linh lực chư thiên thế giới khác tỷ lệ so lần thứ nhất cao hơn một chút. Đây là một cái rất tốt tin tức, bởi vì chỉ có tiến vào linh lực chư thiên thế giới khác số lần đạt tới nhất định lượng cấp, mới có thể từ đó sinh ra một lần vượt giới. Lần thứ hai thí nghiệm, trên đảo nhỏ 64 ngày, bên ngoài ở giữa lại là 120 ngày, cùng lần thứ nhất lại không giống nhau. Từ khía cạnh đã chứng minh tòa này vọng thiên thụ đảo nhỏ quả nhiên là xốc xếch thiên giới khe hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục